Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 16, muốn cùng tiến lên học. Ta nghe nói hai người kết hôn về sau muốn một mực ngủ chung cả một đời. Trình Chi ngôn nghĩa chính ngôn từ hướng lấy Chu Nguyệt, nói: Ta đêm qua bị gia hỏa này ép suốt cả đêm, còn bị nàng đủ loại sờ loạn, sờ một đêm, quả thực đều nhanh muốn hỏng mất. A, Chu Nguyệt ý vị thâm trường nhìn con mình, lắc đầu, chép miệng một cái nói: Chậc chậc, thực sự là không hiểu phong tình a. Không hiểu phong tình? Cái gì không hiểu phong tình? Trình Chi ngôn ngẩng đầu lên nhìn mình mụ mụ, một đôi lông mày chăm chú nhăn lại nói: Mẹ, ngươi bây giờ nói chuyện ta làm sao càng ngày càng nghe không hiểu. Không có việc gì, về sau chờ ngươi trưởng thành liền hiểu. Chu Nguyệt thần bí cười cười, sau đó sờ sờ tiểu thỏ đầu nói: Thỏ thỏ bây giờ còn nhỏ, đợi nàng về sau trưởng thành, đi ngủ sẽ trung thực rất nhiều. Lại nói, ngươi khi còn bé tư thế ngủ cũng không so tiểu thỏ tốt hơn chỗ nào. Nhưng là ta, Trình Chi ngôn há hốc mồm, chuẩn bị lại nói điểm lúc nào, lại bị bản thân mụ mụ ngắt lời nói: Ăn mau cơm, ta còn vội vàng đi làm đây. Về phần muốn hay không tiểu thỏ làm bạn gái của ngươi chuyện này, ngươi lại suy nghĩ thật kỹ cân nhắc, về sau có thể tuyệt đối đừng hối hận a. Trình Chi ngôn tiếp tục cầm đũa đâm trước mặt mình. Trứng gà, hối hận? Hối hận cái gì? Hối hận mình không thể bị tiểu thỏ đè ép bụng ép cả một đời. Nếu là hắn thật làm cho nàng làm bạn gái mình, bị nàng hung ác ép cả một đời, cái kia mới biết hối hận có được hay không. Nghĩ tới đây, Trình Chi ngôn sờ sờ mình còn có điểm đau đớn bụng, sâu kín hướng về Chu Nguyệt nói: Mẹ, ngươi chẳng lẽ không biết ta bây giờ tìm bạn gái xem như yêu sớm sao? Lão sư nói trường học là cấm yêu sớm. À, không quan hệ, người có thể trong nhà yêu sớm. Chu Nguyệt vừa nói một bên đem trên mặt bàn bản thân ăn được bàn ăn toàn bộ thu thập vào trong bồn, sau đó đi đến phòng khách tủ giày bên cạnh, vội vàng mà đổi xong giày. Một tay cầm chìa khóa, một tay cầm túi, hướng về Trình Chi ngôn cùng tiểu thỏ hô: Ta đi làm trước a, các ngươi hai cái trong nhà ngoan một chút. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trình Chi ngôn im lặng mà nhìn mình mẹ ruột quay người rời đi, lại ngẩng đầu nhìn ngồi ở bản thân đối diện tiểu thỏ, thở dài một hơi, bắt đầu ăn cái kia đã bị đâm đến nhìn không ra bất luận cái gì hình dạng trứng chiên. Nghỉ hè chẳng mấy chốc sẽ đi qua, Trình Chi ngôn sắp trước khi vào học một tuần lễ. Tiểu thỏ mụ mụ cùng tiểu thỏ ba ba ở trong điện thoại thương lượng một chút, quyết định đem tiểu thỏ đưa đi nhà trẻ bên trên nho nhỏ ban. Tiểu thỏ vừa nghe nói mình lập tức cũng có thể đi đi học, cả người đều hưng phấn lên. Mụ mụ, ta có thể đi học, có phải hay không liền có thể học viết chữ? Ách, nhà trẻ giống như tạm thời không dạy các tiểu bằng hữu viết chữ. Tiểu thỏ mụ mụ hơi nghi hoặc một chút mà nhìn mình nữ nhi cái kia mặt mũi tràn đầy hưng phấn bộ dáng, chần chờ một chút hướng về tiểu thỏ hỏi: Làm sao vừa nghe nói muốn đi lên nhà trẻ ngươi liền hưng phấn như vậy đây? Nhà khác tiểu hài giống như đều thật không vui ý đi học a. Ta đương nhiên cao hứng rồi. Tiểu thỏ một tấm trắng trắng mềm mềm khuôn mặt nhỏ cười đến cùng một đóa hoa một dạng, thanh âm thanh thúy nói: Ta có thể cùng nước chanh ca ca cùng nhau đi học a. Tiểu thỏ mụ mụ đưa tay lau một cái trên chán mình mồ hôi, im lặng mà nhìn mình nữ nhi, nổi lên một lần từ ngữ, thận trọng nói: Cái gì đó tiểu thỏ a, người nước chanh ca ca hắn không đi lên nhà trẻ a, các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K, Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.